Lần Tinh công chủ lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không có gì để nói? Tiểu Linh Ngư chớp mắt cười nhẹ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Lần Tinh công chủ lạnh lùng, việc gì? Tiểu Linh Ngư tiếp, ngươi đẹp đẽ như thế đó tại sao đến tuổi này mà vẫn chưa chồng? Chẳng lẽ trong bao nhiêu năm qua chẳng có một nam nhân nào yêu nổi ngươi? Lần Tinh công chủ chợt quay mình, Tiểu Linh Ngư nhận thấy, nơi phía sau cổ của bà hai đường gân xanh nhảy nhịp dồn. Cơn gió quét qua hất tung mớ tóc xanh của bà bay lất phất. Lâu lắm bà gằn giọng bảo, đứng lên, Tiểu Linh Ngư đứng liền, đồng thời hỏi, động thủ ngay bây giờ à? Lần Tinh công chủ hừ một tiếng. Thế ngươi muốn chờ nửa giờ nữa? Tiểu Linh Ngư cười hì hì, cần gì, ta không sợ đánh nhau với bất cứ ai, ta chỉ sợ chờ đánh nhau thôi, ta khó chịu trong lúc chờ đợi lắm, nếu cần đánh cứ đánh ngay, đánh lập tức chết hay sống bất thành vấn đề, chứ chờ đợi là một vấn đề cho ta vậy. Xa xa, nơi gốc cây, Hoa Vô Khuyết đã quay mình từ từ. Tổ Anh chụp tay Tiểu Linh Ngư hỏi, chẳng lẽ ngươi không có lời gì để nói với ta sao? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, Tổ Anh buông tay liền, lùi lại hai bước lệ trào như suối. Không ngờ, Lần Tinh công chủ cao giọng, Hoa Vô Khuyết, Giang Tiểu Ngư, hai ngươi nghe đây, bắt đầu từ giây phút này, mỗi người bước tới 15 bước. Bước đến bước thứ 15, hai người phải xuất thủ. Trong cuộc chiến này, hai người ai thắng ai bại, mặc các ngươi. Nhất định không một kẻ thứ ba nào tiếp trợ bên nào được. Kẻ nào dám sanh sự ta lập tức giết chết, quyết không dung thứ. Tô Anh vọt miệng hỏi. Bà không xuất thủ tiếp trợ Hoa Vô Khuyết, Lần Tình công chủ chưa kịp đáp, Yêu Nguyệt công chủ lạnh lùng thốt. Y thị dám xuất thủ ta giết y thị ngay. Tô Anh lại hỏi, còn bà, nếu bà xuất thủ, Yêu Nguyệt công chủ đáp, thì ta giết ta nhất định không dung tha ta. Chấm, Tổ Anh khô lệ gọi to, Tiểu Linh Ngư, người nghe chứ, lời nói của Di Hoa công chủ xuất phát như gió, ngàn ngựa khó theo. Họ chẳng bao giờ cháo chờ đâu, vô luận thế nào ngươi cũng phải thủ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có biết đâu, nếu thắng thì chàng còn bi thảm hơn. Bởi Tiểu Linh Ngư thắng, chỉ có nàng là được lợi thôi. Mà Hoa Vô Khuyết chết là một niềm khổ đau nhất đời của Tiểu Linh Ngư vậy. Trời đang trong sáng đó, mây chợt kéo đến, mây đen u ám đến. U ám bên ngoài cảnh vật, u ám trong lòng người. Gió lay cảnh, lá rung, lá vùng vẫy với gió trước khi rơi. Con người cũng như là, đang vùng vẫy với bàn tay tử thần. Người thắng hay tử thần thắng? Người thắng tử thần cũng thắng. Bởi vì sao cũng có một người sống, và nếu có một người chết là tử thần cũng thắng. Trong hai người, phải có một chết. Tiểu Linh Ngư bắt đầu đi tới. U ám càng dày, càng nặng. U ám như gieo nặng nơi chân chàng, trời đất như nín thở luôn, ngọn gió cuối cùng cũng tắt lịm, chim xếp cánh ẩn mình. Bên ngoài có bốn quả tim, tim của Yêu Nguyệt, Lân Tinh, Tô Anh, Thiết Tâm Nam, bốn quả tim cùng ngưng đập. Bên trong, hai quả tim của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư cũng ngưng đập luôn. Tám ánh mắt đổ dồn về hai đấu thủ ghìm nhau, nghênh nghênh như đôi gà chọi. Mắt nghênh nhau, mà lòng cả hai có nghênh nhau không? Người bên ngoài thầm đếm bước của người trong cuộc. 1, 2, 3, bước xong bước thứ 3 Tiểu Linh Ngư đứng lại, rồi quay đầu nhìn Tô Anh cười. Phải rồi, ta vừa nhớ ra một việc còn phải nói với ngươi. Tô Anh kích động mãnh liệt, lệ nóng lại tuôn trào. Vô luận thế nào, cách đối xử của Tiểu Linh Ngư với nàng cũng có vẻ đặc biệt hơn bất cứ với ai khác. Nàng đáp, ngươi nói đi ta nóng nghe đây. Tiểu Linh Ngư tiếp, ta khuyên ngươi, thừa lúc tuổi xuân, nên lấy chồng đi. Nếu không thì về già ngôi phải cô đơn đấy. Không ma nào chịu rước một bà lão năm, 60 tuổi về mà làm gì? Ngươi hãy nhìn hai mụ yêu quái kia mà liệu cho thân mình thôi. Đó là câu nói cuối cùng của Tiểu Linh Ngư trước khi giã biệt cõi đời. Trong trường hợp này, chàng vẫn còn tâm tình nói được một câu như vậy. Tổ Anh nghe tim thắt lại, lâu lắm, nàng rung giọng rít qua hai hàm răng. Người yên chí ta không chờ lâu đâu, nhưng Tiểu Linh Ngư mừng tượng như không nghe nàng nói gì, nhích chân bước tới. Bước thứ 4, câu nói của chàng là một mũi tên, bắn 3 cái đích. Tổ Anh thắt tim, hai vị công chủ sôi sục máu. Song Phương từ từ bước tới. Bên ngoài, người ta âm thầm đếm. 11, 12, chấm, 13, còn hai bước nữa. Hai anh em sẽ tương tàn, tương sát hiện tay, không còn một ai trên thế gian này ngăn trận kịp tấm thảm kịch sắp xảy ra. Yêu Nguyệt công chủ điểm một nụ cười. Một nụ cười tàn khốc, cả hai đã bước đến bước thứ 14. Tiểu Linh Ngư nhìn đăm đăm Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết tránh ánh mắt của chàng, vô luận họ chậm thế nào, cái bước cuối cùng, bước thứ 15 cũng phải đến. Lần Tinh và Yêu Nguyệt cùng nắm chặt đôi tay nhưng Tô Anh và Thiết Tâm Nam thì buông xuôi tay, run rẩy thân hình đáng sợ.